Chương 151, cuối cùng lá bài tẩy. Nhìn hung hăng vọt tới rổ rổ giả cù mò, à ấy gì tuy trong lòng ngơ ngác, nhưng vẫn chưa mất đi bình tĩnh sức phán đoán, thân thể lùi về sau vẫn thoáng lăng không, hắn không cách nào rút đao đánh trả, trong lòng nghĩ lại cực nhanh, quả đoán kết nổi lên dấu ấn. Lôi đột, quang kích liên ba à ấy gì khẽ quát một tiếng, hỗn loạn nhiều tạp dài nhỏ sấm sét tia sáng trong nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn bắn nhanh ra. Bách đạo lôi điện cột sáng hào không gián đoạn luyện giống như súng máy hướng về rổ rổ dạ cụ mò liền bắn xuyên qua. Bên trong khoảng cách xa lôi độn tốc độ hiển nhiên không cần phải nói, mà à ấy gì ở bạo lôi trạng thái thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ gần như ảnh cấp đỉnh cao sức chiến đấu, sấm sét cột sáng thật sự giống như laser nhanh chóng, thoáng qua dĩ nhiên bắn trúng rổ rổ dạ cụ mò, mà còn lại gần trăm phát sấm sét kia sang QNZ ở trong chớp mắt cùng đến. Rầm rầm rầm. Không ít cột sáng sát qua rổ rổ dạ củ mọ bắn chúng nơi khác mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái to bằng miệng chén cháy đen thâm động. Cái này nhận thuật tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng sở trường chính là ở tốc độ đạt đến lực xuyên thấu, phối hợp vơ y khổng lồ số lượng lực sát thương nhưng cũng là kinh người. À ấy gì nhìn bao phủ ở quang kích liên ba bên trong rổ rổ dạ củ mọ, nhưng trong lòng sản sinh một tia bất an, mà đón lấy phát sinh để hắn kinh ngạc cực kỳ một màn khu nở dê xác minh hắn bất an. Gần trăm phát sấm sét cột sáng va chạm mở trên thân rổ rổ dạ cụ mò lúc toàn bộ bị sấm sét màu tím áo khoác hết mức lập tức, liền một tia gơ nở so nở dê đều không có nổi lên. Mà rổ rổ dạ cụ mò chỉ là thân hình thoáng dừng một chút, tiếp tục hướng về à ấy gì vọt tới. Sức phòng ngự dĩ nhiên cao như thế à ấy gì trong lòng càng thêm ngơ ngác, nhưng lúc này rổ rổ dạ cụ mò ưu dạ lưỡi đao đã chém về phía hắn miệng. Chỉ là không một tiếng vang chấm thấp. Rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bao vây sấm sét màu tím lưỡi đao lún vào đối phương sấm sét áo khoác bên trong lại bị miễn cưỡng chặn lại không thể di động nửa phần. Rồ rồ dạ củ mỏ kình lực rót vào cánh tay phải, mà nhờ me phát lực, mà à ấy gì liền như vậy bị rồ rồ dạ củ mỏ đẩy đi ra ngoài. Thế nhưng, lưỡi đao vẫn không cách nào đột phá đối phương sấm sét áo khoác. Đây cơ hồ tiếp cận giữa cả ma nhờ nhất thuẫn. Rồ rồ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, mà lúc này à ấy gì đã phản ứng lại, song đao chém ngang phản kích, bước rồ rồ dạ cụ mỏ nhảy lùi lại vài bước. Nhìn bị sấm sét màu tím bao vây rồ rồ dạ cụ mỏ, à ấy gì trong lòng đống nhiên hiện ra một tia cảm giác vô lực, thế nhưng sau một khắc trong mắt hắn cảm giác vô lực biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là giống như giếng cổ bình tĩnh, thấy chết không sờn bình tĩnh. À ấy gì thống khổ hét lớn một tiếng. Toàn thân màu lam đậm sấm sét áo khoác lại mở rộng mấy phần, mà hắn cu nở dê không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Để ứng phó rổ rổ dạ củ mỏ thử lôi chiến khải, hắn đem bạo lôi trạng thái tăng lên tới thân thể hắn chịu đựng cực hạn phạm vi ở ngoài. Nếu như trước nói hắn sử dụng bạo lôi trạng thái sau còn có một tia sinh cơ, hắn hôm nay dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Bang! À ơi gì trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt rổ rổ dạ củ mỏ, hai tay đồng thời múa đao. Song đao liên hoàn hiện đường vòng cung chém xuống, do trên hiển nhiên hạ xuống, ác liệt cực điểm. Vân lưu song đao lưu, tam thức liên hoàn à ấy gì tay trái thái đao chém xuống, mà cùng lúc đó tay phải cu nở dê theo sát phía sau, đang không ngừng tà chuyển vòng tròn, dựa vào xoay tròn lực ly tâm cùng lực cánh tay thêm vào bạo lôi trạng thái lúc sấm sét lực xung kích làm liên hoàn công kích. Đang đang đang đang đang đang đang đang tám âm thanh vang lên giòn giã gần như cùng lúc đó vang lên khác nào một tiếng. Rồ rồ dạ củ mỏ lúc này tay trái dĩ nhiên hóa thành rời đi chi đỏ gì nhuệ thường. Cùng nhau ba thức ánh sáng màu xanh theo lòng bàn tay trái lóe ra. Dĩ nhiên cu nở dê như hai tay cầm đao giống như vậy. Lấy phương thức giống nhau chặn lại rô y này tám thức liên hoàn. Hai người binh khí lẫn nhau chống đỡ cùng nhau. Khí thế mạnh mẽ đạt đến sấm sét trả cờ dạ trong nháy mắt lóe ra. Chu vi mấy chục mét bên trong mặt đất tất cả đều xé rách, hình ma nở dê nhê nở vết rách trải rộng trên đất, mặt đất chiến động không ngừng. Uống hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, đồng thời phát lực về phía sau nhảy tới, mà hai người trước so sánh lực mặt đất thì lại trong nháy mắt đổ nát. Rô rô giả củ mỏ cùng à ơi gì ánh mắt bén nhọn lẫn nhau đối diện, tiếp theo hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Bá, chen, khuôn vung chém tiếng kinh phong. Binh khí tương giao âm thanh không dứt bên tai, hai người lúc này bóng người hầu như đều biến mất không còn tăm hơi, từng đạo rực rỡ lam quang cùng tử quang đang không ngừng qua lại, trôi đi qua mặt đất tất cả đều nổ tung, bụi bặm tung bay. Rồ rồ dạ cụ mỏ thỉnh thoảng lăng không chém ra kiếm khí vô hình, bốn phía tảng lớn cây cối bị chặn ngang chặt đứt, à ấy gì bám vào ở lưỡi đao nơi mạnh mẽ sấm sét trả cờ dạ không ngừng mà phát tiết bốn phía, đem tiếp xúc mặt đất phá tan thành từng mảnh. Rồ rồ dạ cụ mỏ tay trái khi thì hóa thành trí đỏ gì nhuệ thường, khi thì vận dụng giải kỳ gì, khi thì không cần kết ấn liền thả ra từng đạo hỏa long quả cầu lửa, đao gió gió đạn. Thân ảnh của hai người hầu như đều biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng những này gió đạn quả cầu lửa lại bỗng dưng bay ra hoành hướng bốn phía, vừa kinh sợ lại quỷ dị. Ngăn ngắn một phút chiến đấu, chu vi mấy trăm mét bên trong mặt đất đã không một thốn hoàn hảo, mấy trăm mét bên trong cây cối QNZ đã toàn bộ ngã xuống, hai người càng dọn dẹp ra một khối mấy trăm mét bình nguyên khu vực. Chẳng qua những này nhẫn thuật đối với lúc này à ấy gì tới nói hầu như không có bất cứ uy hiếp gì. Bạo lôi trạng thái lôi thần áo giáp ngưng tụ cực kỳ, trừ phi là khắc chế phong độn thuật, phổ thông ai nhận thuật căn bản là tổn thương không được gà ấy gì một quọng lông măng. Bởi vậy rồ rồ giả củ mỏ cuối cùng cu nở dê từ bỏ nhận thuật trên tập kích, tay trái trí đỏ gì nhuệ thường cu nở dê không thu hồi, hãy cùng đối phương đánh tới nhanh chiến. Loại này đao đao đụng nhau hầu như linh khoảng cách tiếp xúc cận chiến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rồ rồ dạ củ mỏ sâu trong nội tâm chiến đấu rủ hoạn cu nở dê hoàn toàn bàn nở ra, cảm nhận được hai tay nhân to lớn rung động lực truyền đến ma túy cảm, trong thai tràn đầy binh khí đụng nhau tiếng nổ vang rền, tiếng ma sát, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi nhiệt huyết lên, từ từ bắt đầu hưởng thụ chiến đấu, trong mắt cu nở dê lộ ra đối với này ác chiến mãnh liệt khát cầu ánh sáng. Tay phải nà mờ ưu dạ thế tiến công ác liệt, tay trái chi đỏ gì nhuệ thương khí thế như cầu vồng. Hai tay đồng thời múa công kích, từng chiêu từng thức đều chỉ về ạ ấy gì các vị trí cơ thể chỗ yếu. Đang chen tiếng vang không dứt bên hai, rồ rồ giả củ mỏ đao pháp sắc thực vượt qua ạ ấy gì một bậc, 10 phần bên trong công kích có 2 phần 10 bắn trúng ạ ấy gì, thế nhưng bạo lôi trạng thái sấm sét áo khoác lại mạnh mẽ đỡ lấy rồ rồ giả củ mỏ hết thể đánh chém, bất kể là kiếm khí vô hình cu nở dê được, vẫn là trí đỏ gì nhuệ thường cu nở dê được. Đều chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ lực xung kích đem đẩy lùi, lại không thể tạo thành tính thực chất thương tổn. Chẳng qua, theo ác chiến tiến hành, a ấy gì cảm vào trong thân thể bộ lực cắn trả sắp bạo phát, nói cách khác hắn không còn xô nở dê lâu nữa. Ẩm. Chỉ đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt bắn ra, a ấy gì bị húc bay ra mười mấy mét, trong mỉ hệ nở dê hà nở thở gấp tầng tầng khí thô, lạnh mồ hôi như mưa, dĩ nhiên là cung dương hết đà. Thật không nghĩ tới dùng bạo lôi trạng thái càng chỉ đánh với người hòa nhau. Âm thanh đứt quãng, à ấy gì trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, mà rồ rồ dạ củ mò lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn, hắn biết đối phương dĩ nhiên đến thời khắc cuối cùng. Nhưng ta nhất định phải chết cũng phải kéo ngươi theo à ấy gì đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập trước, một luồng lệnh rồ rồ dạ củ mò đều không khỏi cảm thấy hoảng sợ mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện.